Anna Karenina, quyển 5, góc truyện audio.com. Alexei Alexandrovich quên bẵng nữ bá tước Lydia Ivanovna nhưng bà lại không quên ông. Ngay giữa lúc ông đang cô đơn thất vọng, bà đến chơi và đi thẳng vào phòng làm việc của ông. Không để người nhà báo trước, bà thấy ông đang ngồi bàn giấy, hai tay ôm đầu, tôi đã vi phạm lệnh không tiếp ai một, bà nhanh nhẹn bước vào. Hổn hển vì đi vội và xúc động, Alexei Alexandrovich, ông bạn của tôi biết hết cả rồi. Bà nói, đưa cả hai tay siết chặt tay Karenin và nhìn ông bằng cặp mắt đẹp tư lự. Alexei Alexandrovich cau mày đứng dậy, rút tay và kéo ghế mời bà ngồi. Nữ bá tước, xin mời bà ngồi, tôi không tiếp khách vì đang mệt. Ông nói và đôi môi run run. Chấm, ông bạn của tôi ơi. Nữ bá tước Lydia Ivanovna nhắc lại, cặp mắt không rời khỏi ông, và đột nhiên đôi lông mày dương lên thành hình tam giác trên trán khiến cho khuôn mặt vàng bủng càng xấu hơn. Nhưng Alexei Alexandrovich cảm thấy bà thương hại ông và sắp khóc đến nơi. Nên cũng xúc động, ông cầm bàn tay mũm mĩm của bà đưa lên miệng hôn. Ông bạn của tôi ơi, bà nói, giọng nghẹn ngào cảm động. Ông không nên đắm mình trong sầu não, nỗi bất hạnh to lớn thật, nhưng ông phải tìm lấy nguồn an ủi. Lòng dạ tan nát, tôi đứt từng khúc ruột, tôi không còn là con người nữa. Alexei Alexandrovich nói, buông tay bà nhưng vẫn đăm đăm nhìn đôi mắt bà đẫm lệ. Hoàn cảnh tôi đáng sợ ở chỗ không tìm đâu ra một chỗ dựa. Kể cả ở bản thân mình, ông sẽ tìm thấy chỗ dựa đó. Đừng tìm kiếm ở tôi. Mặc dầu tôi xin ông hãy tin vào tình bạn của tôi. Bà thở dài nói, chỗ dựa của ta là tình thương yêu mà Chúa đã ban cho ta, gánh nặng của người là nhẹ nhõm. Bà nói với cái nhìn cuồng nhiệt mà Alexei Alexandrovich biết rất rõ. Người sẽ nâng đỡ cứu giúp ông, mặc dầu lời nói tỏ ra ủy mị trước tình cảm cao thượng của bà và phơi bày cái khuynh hướng thần bí mới đang lan rộng ở Petersburg và bị Alexei Alexandrovich phản đối, ông vẫn vui thích được nghe câu đó lúc này. Tôi vốn yếu đuối, tôi đâm hoang mang, tôi đã không tiên đoán được điều gì và nay tôi không hiểu gì hết. Ông bạn của tôi ơi, nữ bá tước Lydia Ivanovna lại thốt lên. Tôi không than khóc cho tổn thất đã phải chịu. Alexei Alexandrovich nói tiếp, nhưng tôi không khỏi hổ thẹn về hoàn cảnh hiện tại của mình. Thật xấu xa, nhưng không biết làm thế nào. Không biết làm thế nào cả. Không phải bản thân ông đã có cử chỉ tha thứ cao quý mà mọi người cũng như tôi đều khâm phục. Mà chính là đấng đang ngự trong lòng ông đấy. Nữ bá tước Lydia Ivanovna nói, ngước mắt nhìn lên trời vẻ ngây ngất. Do đó, ông không nên lấy thế làm hổ thẹn. Alexei Alexandrovich cau mày và gập ngón tay lại, bắt đầu bẻ khục từng khớp. Bà cần biết mọi chi tiết. Ông nói, giọng nhỏ nhẹ, sức người có hạn, nữ bá tước ạ, và tôi cũng tới giới hạn của tôi rồi. Suốt ngày nay, tôi phải lo liệu những chuyện gia sự phát sinh. Ông nhấn mạnh vào chữ phát sinh, từ cái hoàn cảnh mới, một thân một mình này. Nào đầy tớ, nào gia sư, nào tính toán tiền nong tất cả những cái ti tiện đó hành hạ. Dày dứt tôi từng tí một, tôi không đủ sức chịu đựng. Chiều qua, trong bữa ăn tôi đã suýt bỏ bàn đứng dậy. Tôi không chịu đựng nổi cái nhìn của con trai tôi. Nó không hỏi mọi điều đó nghĩa là thế nào, mà như muốn cầu khẩn và tôi không đương nổi cái nhìn của nó. Nó len lét nhìn tôi, nhưng đó chưa phải là điều tệ hại nhất. Alexei Alexandrovich muốn nhắc đến cái hóa đơn người ta đưa cho ông nhưng giọng run lên. Và ông ngừng bạt, ông không thể nghĩ tới cái hóa đơn giấy xanh về một chiếc mũ và những giải băng mà không thương hại cho chính mình. Ông bạn của tôi ơi, tôi hiểu mà, nữ bá tước Lydia Ivanovna nói. Tôi hiểu hết, không phải tôi sẽ tìm thấy sự giúp đỡ và an ủi ở bản thân tôi đâu. Nhưng dù sao tôi cũng xin đến đây để giúp ông, nếu tôi làm được việc đó, nếu tôi có thể đỡ cho ông những lo lắng ti tiện và nhục nhằn đó tôi thấy ở đây cần có bàn tay đàn bà. Ông có tin cậy tôi không? Alexei Alexandrovich nắm chặt bàn tay bà ta không nói gì. tỏ vẻ biết ơn, cả hai chúng ta sẽ cùng chăm nom Sergey. Tôi cũng không hiểu gì về công việc thực tế cả, nhưng tôi sẽ bắt tay vào làm, tôi sẽ là quản gia cho ông. Đừng có cảm ơn tôi, không phải tự tôi làm cái đó đâu, tôi không thể không cảm ơn bà. Nhưng, ông bạn của tôi ơi, ông đừng có mắc vào cái tâm trạng mà ông từng nói với tôi. Hổ thẹn về điều cao quý nhất trong một con người Cơ Đốc giáo. Kẻ nào tự hạ mình là nâng mình lên, cho nên ông đừng cảm ơn tôi, mà phải cảm ơn Chúa và cầu xin người cứu giúp. Chỉ có ở người, chúng ta mới tìm thấy sự bằng yên, an ủi, dỗi linh hồn và tình thương yêu. Bà nói và ngước nhìn lên trời, bắt đầu cầu nguyện. Alexei Alexandrovich biết vậy vì thấy bà im lặng. Alexei Alexandrovich đã lắng nghe bà và những lời lẽ đó. Trước kia nếu không chướng tai thì cũng là thừa, lúc này lại có vẻ tự nhiên và hời lòng hời dạ. Alexei Alexandrovich không ưa kiểu sùng mộ mới đó. Ông là người tin đạo và quan tâm đến tôn giáo. Trước nhất về phương diện chính trị, về nguyên tắc ông thấy khó chịu với những giáo lý mới dung dưỡng, những cách giải thích mới, do đó mở cửa cho tha hồ tranh luận và phân tích. Xưa kia, ông từng tỏ ra lạnh nhạt và đối địch với cái giáo lý mới này và với nữ bá tước Lydia Ivanovna vốn say mê cái đó. Ông không bao giờ tranh luận mà chỉ một mực né tránh sự khiêu khích của bà ta bằng thái độ im lặng. Hôm nay là lần đầu, ông vui thích nghe bà nói. Trong thâm tâm cũng không phản đối gì cả. Tôi rất, rất cảm tạ hành vi và lời nói của bà. Ông nói khi bà cầu nguyện xong, nữ bá tước Lydia Ivanovna lại siết chặt tay ông bạn thân một lần nữa. Bây giờ, tôi sẽ bắt tay vào việc. Bà mỉm cười nói sau một phút im lặng và lau những ngấn nước mắt trên mặt. Tôi đi tìm cháu Sergey đây. Tôi sẽ chỉ gặp ông trong trường hợp cấp bách nhất. Bà đứng dậy và đi ra. Nữ bá tước Lydia Ivanovna sang buồng Sergey và ở đó, tưới đẫm nước mắt lên đôi má đứa bé khiến nó thất đảm. Bà bảo bố nó là một vị thánh và mẹ nó chết rồi. Nữ bá tước Lydia Ivanovna giữ đúng lời hứa. Bà thực sự đảm đương công việc nội trợ cho Alexei Alexandrovich. Nhưng bà không quá lời khi tự nhận là không biết gì về đời sống thực tế. Mọi lời sai bảo không sao thực hiện nổi của bà đều cần phải sửa đổi và con ấy. Gã hầu phòng của Alexei Alexandrovich đã hứng lấy việc đó. Việc cai quản nhà cửa dần ra chuyển sang tay hắn. Trong khi mặc quần áo cho chủ, hắn điềm đạm và thận trọng tường trình những việc cần làm. Nhưng dù sao sự giúp đỡ của Lydia Ivanovna cũng rất có hiệu quả. Lòng quý mến và kính trọng của bà là một nâng đỡ tinh thần cho Alexei Alexandrovich và đặc biệt bà gần như đã cải giáo được ông. Đó là nguồn an ủi lớn cho bà. Ít ra, từ một kẻ tín ngưỡng hững hờ và lạnh nhạt, bà đã làm ông trở thành một tín đồ nhiệt thành của cách diễn giải mới về giáo lý Cơ Đốc đang thịnh hành ở Petersburg thời kỳ gần đây. Alexei Alexandrovich đã dễ dàng thừa nhận cách diễn giải đó. Giống như Lydia Ivanovna và những người cùng quan điểm, Alexei Alexandrovich hoàn toàn không có chút tưởng tượng nào sâu sắc. Không có cái khả năng tinh thần có thể khiến những ý niệm tưởng tượng trở nên thực đến nỗi đòi hỏi phải phù hợp với những ý niệm khác phá vỡ. Thực tế, ông chẳng thấy có gì không chấp nhận được và phi lý trong ý niệm cho rằng cái chết vốn có thực đối với những kẻ vô tín ngưỡng, lại không hề tồn tại đối với ông, rằng với lòng tín ngưỡng trọn vẹn mà duy chỉ có ông mới tự đánh giá được. Linh hồn ông đã gột sạch mọi tội lỗi. Và ngay từ cõi đời này, ông đinh ninh mình đã siêu thoát. Thực tình, đôi lúc ông cũng cảm thấy cái giáo lý đó là nông nổi và mỏng manh. Ông cũng biết khi mình tha thứ một cách hồn nhiên không nghĩ đó là do sức mạnh bề trên sai khiến. Ông thấy hạnh phúc hơn bây giờ, khi suốt ngày lúc nào cũng phải đinh ninh rằng Chúa cứu thế ngự trong linh hồn mình. Rằng khi ký giấy tờ công văn, ông đã làm tròn ý Chúa. Nhưng đối với Alexei Alexandrovich, nghĩ như vậy là cần thiết. Trong nỗi nhục nhằn hiện tại, ông rất cần đến sự cao cả đó. Dù là do mình bày đặt ra, để có thể khinh bỉ lại tất cả những kẻ khinh bỉ mình và ông bám chắc lấy cái phao cấp cứu tưởng tượng đó. Một GI Force la cân sai. Tiếng Pháp trong nguyên bản. Cách chương.